Chương 328, nhận sai. Lương Uyển Nhiên thấy nàng sửng sốt, càng thêm đắc ý, cứng cổ cười quái dị, ta dù sao tiện mệnh một cái, Thẩm tiểu thư nếu là đáng thương ta, thưởng ta cái phú quý, ta tất nhiên là quên không được Thẩm tiểu thư đại ân đại đức, hai ta hoặc là thành cô tẩu, hoặc là thành thông gia chuyện tốt, đôi bên cùng có lợi, nếu là Thẩm tiểu thư ý chí sắt đá, nhất định muốn gây sự với ta, ta liền đánh bạc này mệnh đi, cũng làm cho Thẩm tiểu thư nếm thử thân bại danh liệt, vạn nhân phỉ nhổ tư vị, Thẩm tiểu thư phải thử một chút sao? Huyết khí nháy mắt vừa lên, quan chu thiên linh cái, Thẩm Thanh Lan chỉ cảm thấy trước mắt mình huyết hồng một mảnh, trong đầu rối bời vang. Đột nhiên, nàng nghe được tiếng bước chân đến gần, tiếp, Lương Uyển Nhiên một tiếng kêu sợ hãi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này đón thêm, theo ba một tiếng giòn vang, Lương Uyển Nhiên đau đến thét chói tai, nàng bụng mặt lảo đảo lui về phía sau, đâm ngã ghế, một mông ngã ngồi dưới đất. Thẩm Thanh Lan trước mắt lúc này mới dần dần thanh minh. Nàng nhìn thấy phụ thân và hai cái huynh trưởng đều đến, đại ca Thẩm Chi Giật đứng ở Lương Uyển Nhiên trước mặt, chỉ thấy bên cạnh, sau này một thân hiếm thấy sát ý liền Thẩm Thanh Lan đều run run, hắn phải quyền nắm chặt, thấy được lòng bàn tay đỏ lên. Lương Uyển Nhiên núp ở mặt đất, hai tay che mặt, bất khả tư nghị đang nhìn mình, từ trong khe hở nhìn, loại kia phốc bạch phiến cùng yên chi mặt đã sưng lên, lại vừa đen vừa tím. Thẩm Chi Giật từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn Lương Uyển Nhiên. Lạnh lùng nói, Lương tiểu thư, ngươi tốt nhất đem miệng sạch sẽ chút, đầu óc cũng thanh tỉnh điểm, nếu hiểu được ăn nhờ ở đầu bốn chữ, vậy thì tốt nhất an phận thủ thường. Lương Uyển Nhiên đức không nghĩ đến cái này bình thường ngọc thụ lâm phong, tuấn giật siêu tục thiếu niên lại trong nháy mắt biến thành ma quỷ, lại trước mặt mọi người đánh nữ nhân, sửng sốt sau, kích động khóc lớn, Thẩm Chi Giật, ngươi dám đánh ta, ngươi tin hay không ta lập tức đem ngươi mội mội câu dẫn chuyện của nam nhân nói được khắp thiên hạ đều biết. Thẩm Chi Giật nheo lại mắt, thanh âm giống lưỡi dao đồng dạng lạnh lệ, ngươi có thể thử xem. Lương Uyển Nhiên sợ hãi đến mức cả người thẳng run rẩy, nàng quả thực không dám tưởng tượng, chính mình trước kia như thế nào sẽ đối với này cái hào hoa phong nhã thiếu niên động tâm. Hắn rõ ràng lớn thanh phong hạ nguyệt, tươi cười xuân về hoa nở, giờ phút này, tất cả tươi đẹp mộng ảo đều vỡ tan. Nàng không bao giờ dám nghĩ nhiều một tơ một hào. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy chưa bao giờ gặp đại thiếu gia phát qua lớn như vậy tính tình, cũng hoảng sợ, nhưng ngay sau đó liền hưng phấn đứng lên, cảm thấy liền nên như vậy. Lương Uyển Nhiên sợ hãi rụt rè nhìn Thẩm Chi Giật, đầu óc chuyển qua không biết bao nhiêu nói cong, bỗng nhiên che mặt bi thương khóc, Thẩm đại thiếu gia yêu thương muội muội không phải nói, được làm sao khổ khi dễ như vậy ta một cái cô gái yếu đuối, chẳng lẽ cũng bởi vì ta ăn nhờ ở đậu, kém một bậc. Ngươi liền như vậy không? Biết thương tiếc ta mặc dù muôn vàn sai vạn loại sai, cũng bất quá là một cái nữ nhi gia si tâm vọng tưởng vì chính mình thỉnh cầu cái tốt quy túc mà thôi. Ngươi chướng mắt ta, không cưới liền thôi, tội gì đến nhục nhã nói chuyện. Lệ quang oánh oánh chuyển hướng Thẩm Chi Tiêu, lưu luyến sờ sờ, Thẩm nhị thiếu gia, ngươi cứ nói đi. Thẩm Chi Tiêu từ tiến vào vẫn không nói chuyện, nhưng là bị bắt nạt lửa phẫn nộ sớm đã trong lòng cháy lên tận trời lửa lớn, hắn di vãng như thế nào đáng thương cái này. Tiểu nữ nhân, hiện tại liền như thế nào ghét nàng, lại nhìn nàng cặp kia làm bộ làm tịch biểu tình, chỉ cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, quay đầu qua một bên, không thèm để ý. Lương Uyển Nhiên trong lòng lại là chợt lạnh, biết mình lại gãy một đường tiền đồ tươi sáng, rơi vào đường cùng, đành phải cắn răng một cái hướng Thẩm Lương đánh tới, ôm lấy bắp đùi của hắn liền nhất thiết khóc giống, Thẩm bá phụ, từ lúc ta gặp được ngài, ta liền coi ngài là thành ta cha ruột đồng dạng tôn kính, ta thật. Không có ác ý, chỉ muốn lưu ở bên cạnh ngài, ngài khiến cho ta nói còn chưa dứt lời, liền bị Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đồng loạt dùng lực, bóc xuống dưới. Thẩm Lương lạnh mặt lui về phía sau hai bước, giống tị xà hạt dường như tránh nàng. Nay xem, Lương Uyển Nhiên triệt để tuyệt vọng, nàng biết mình đã bại lộ hình dáng, không thể có khả năng lại bị bao dung, cũng không muốn giả bộ nữa, lạnh lùng cười một tiếng, từ mặt đất bò lên. Thẩm ra người đều là ý chí sắt đá. Vô sỉ ngoan độc ngoại trừ bắt nạt một cái cô gái yếu đuối, còn có thể như thế nào? Ta nói sai sao? Thẩm tiểu thư cùng nghi huy tướng quân Châu Thai ám kết, làm ra đổi phong bại tục sự tình, sợ bị truyền đi, liền muốn lấy ta đến khai đao. Hừ hừ, ta nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi đối xử tử tế ta mẹ con, ta liền đem cái này rèm pha giấu xuống dưới, bằng không, cá chết lưới rách. Thẩm Lương cùng Thẩm Chi Tiêu đều giận đến gân xanh phồng lên, Thẩm Chi giật lại, là càng ngày càng lạnh. Liền đánh cũng không đánh, phân phó Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đem nàng lôi ra đi, trước cấm túc tại kia tiểu viện trung. Dù có thế nào, mẹ con các nàng là lấy khách nhân thân phận vào ở đến, coi như phạm vào tội, không có trải qua nha môn đường xét hỏi, cũng không thể nói thẳng giam giữ, nhưng vì cách ly, cấm túc là nhất định. Lương Uyển Nhiên nơi nào chịu, cãi lộn, thậm chí giật không khách khí chút nào từ trên giá áo tiện tay lấy một sợi tơ khăn, đoàn một đoàn, nhét vào trong miệng nàng, ngăn chặn nàng miệng đầy thô tục. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy một tả một hữu cho nàng kéo ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh, Thẩm Lương thở dài một tiếng, đều tại ta thiện ác chẳng phân biệt, lòng dạ đàn bà, mới để lại cái mối họa ở nhà, nay ồn ào gia đình không yên, đâm lao phải theo lao, càng làm cho Lan Nhi bị hủy khuất, đây đều là ta lỗi a. Thẩm Thanh Lan túi đầu không nói, trong lòng lã chã, nhiều hơn là đối Lương Uyển Nhiên bạch nhãn lang căm hận. Thẩm Chi giật trầm giọng nói, phụ thân đừng lo lắng, việc này ta đến xử lý, tuyệt không cho một câu có tổn hại Lan Nhi nhàn thoại truyền đi. Thẩm Thanh Lan nhịn không được kinh mắt thấy huynh trưởng, nàng luôn luôn biết huynh trưởng tài hoa hơn người, kết bạn rất rộng, tính tình tiêu sái, như thanh phong qua trúc, hào hào lãng lãng, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy huynh trưởng ra tay tàn nhẫn, quyết đoán lưu loát một mặt, nhất thời mở mịt. Thẩm Lương gật gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện, nếu mày nhìn Thẩm Thanh Lan, Lan Nhi, Nghi uy tướng quân hôm qua tới tìm ngươi làm cái gì? Thẩm Thanh Lan trong lòng lộ bột một chút, giải thích thế nào lại nói tiếp, đây đúng là cái biện bạch không được xấu hổ sự tình. Ai ngờ Thẩm Chi giật đã cướp trả lời, việc này là nhi tử suy nghĩ không chu toàn, là nhi tử nhường Tử Huyền tìm đến Lan Nhi, cho nên, là nhi tử hại Lan Nhi, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Thẩm Thanh Lan phản ứng đầu tiên chính là, đại ca tại bảo hộ chính mình, vì bảo trụ danh tiếng của mình. Đại ca đem chịu tội ôm đi qua, nhưng chính mình nên làm cái gì bây giờ? Tùy ý đại ca gánh tội thay vẫn là chủ động vì đại ca giải vây? Một cái chớp mắt thất thần ở giữa, Thẩm Lương đã không vui. Chi giật, ngươi như thế nào hồ đồ như thế? Nghi uy tướng quân cùng ngươi giao tình lại hảo, hắn đến cùng là cái nam tử, như thế nào có thể đi vào ngươi muội muội khuê phòng? Thẩm Chi giật lập tức nhận sai. Phụ thân dạy rất đúng, nhi tử quả thật hồ đồ. Bởi ngày hôm qua nhi tử cùng Tử Huyền vừa đi ven đường tán gẫu, nói đến tiền triều vương thừa tướng, nhớ tới từng đem một quyển về vương thừa tướng giã sử mượn cho Lan Nhi nhìn, liền thỉnh Tử Huyền lại đây lấy một chuyến, đều do nhi tử mê rượu, nếu không phải say đến mức khó chịu, cũng sẽ không mơ hồ nhường Tử Huyền đến đây một chuyến, lụy nhân ra đi đường không nói, còn làm phiền Hà Lan Nhi.